Chương 95, chiến đấu bắt đầu. Một ngâm bùm bùm một tiếng thanh thúy đao minh, kèm theo sấm sét âm thanh ầm vang lên, trong nháy mắt thay đổi vang vọng toàn bộ rừng rậm. Chỉ thấy cả cạ sĩ đoạn đao trong tay nhanh trắng trên thân đao, lúc này đã đầy một tầng tế tế lôi điện, hồ quang điện không ngừng thoáng hiện, chan vòng quanh đoạn đao nhanh trắng toát ra tia sáng chói mắt. Đây mới là hạ tạc nhà chân chính đao thuật, hoặc có lẽ là thuộc về hạ tạc xạ củ mỏ viện sáng tạo ra đao thuật. Ở đơn thuần đao thuật trong gia nhập vào sấm sét lực lượng hạ tạc nhà ngoại trừ là đao thuật gia tộc ở ngoài, đồng thời còn có đơn độc lôi thuộc tính trả cơ dạ, hơn nữa đối với sấm sét thân hòa lực còn tương đối cao, ở lôi độn nhận thuật tạo nghệ thượng cũng là tương đương xuất sắc. Mà hạ tạc xạ củ mỏ làm kỳ mục ra đời trước gia chủ, càng là dựa vào xuất chúng thiên phú, đem lôi độn nhận thuật cùng nhà mình đao thuật hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Như vậy mới đưa nguyên bản bất quá là một cái trung tiểu gia tộc kỳ mục gia tộc, lần đầu tiên xuất hiện ở nhận giới thế lực khắp nơi trong mắt. Đương nhiên, phong quang này cũng không bao lâu, hạ tạc xạ củ mỏ vốn nhờ để ý bên ngoài mà tự sát tử vong, vừa mới có quật khởi thế kỳ mục gia tộc lại một lần nữa rơi vào đánh giá thấp. Chẳng qua may mà ở hạ tạc xạ củ mỏ trước khi chết có một đứa bé, đó chính là hạ tạc cả cả si, tối thiểu kỳ mục gia huyết mạch coi là có thể truyền thừa tiếp. Hơn nữa hạ tạc xạ củ mỏ còn đem chính mình sáng chế hạ tạc nhà đao thuật cùng lôi độn nhận thuật dung hợp phương pháp giao cho cả cả si, nhờ vậy mới không có khiến cái này nhất tuyệt kỹ năng bị mất, nếu không vậy tất nhiên là một đại chuyện ăn năn. Trên thực tế, nhẫn nhịn giới chung có một loại đặc thù tài liệu, dùng loại tài liệu này chế tạo vũ khí có thể tiến hành trả cơ dạ chuyển. Cũng tỉ như ở Mizuji trong tay lôi nha, chính là lấy cái loại này tài liệu làm cơ sở viện tạo ra vũ khí. Chỉ bất quá tựa hồ là gia nhập vào cái gì khác phương pháp, lôi đao có trả cờ dạ khác vũ khí không có tăng phúc lôi độn nhận thuật thuộc tính. Mà hạ tạc xạ củ mỏ sáng tạo đem lôi độn nhận thuật cùng đao thuật kết hợp, cũng không phải là chỉ là thông thường đem lôi thuộc tính trả cờ dạ chuyển vào vũ khí thượng, huống chi hạ tạc cả cả sĩ đoạn đao trong tay nhanh trắng cũng không phải là dùng cái loại này tài liệu chế tạo trả cờ dạ vũ khí, mà là chân tránh dựa vào một loại đặc thù kỹ xảo. Đem lôi độn nhận thuật cùng vũ khí cùng với đao thuật dung hợp làm một thể. Hạ tạc xạ củ mỏ đao thuật có thể tốc độ nhanh như tấn lôi, lực phá hoại còn như lôi điện, có thể ở trong vòng nhất chiêu liền đem địch nhân toàn bộ giết chết, dựa vào đúng là đao thuật cùng lôi độn nhận thuật dung hợp. Điểm này nhưng thật ra cùng vân nhận thôn nhận thể thuật có chút tương tự, chỉ bất quá một cái đem nhận thuật cùng nhục thân thể kết hợp, mà một cái khiến nhận thuật cùng đao thuật kết hợp. Cả cả sĩ trước khi sử dụng đao thuật tuy là cường đại, chẳng qua chỉ có thể coi là kỳ mục gia đao thuật, mà bây giờ đem đao thuật cùng lôi độn kết hợp sau đó, đây mới thật sự là thuộc về cổ nổ hạ răng nanh đao thuật. Huống chi cả cả sĩ thế nhưng biết, quỷ đăng nhất tộc thủy hóa chi thuật tuy là cường đại, tuy nhiên lại cũng không thể hoàn toàn miễn dịch nhận thuật công kích, mà trong đó lôi độn càng đối với quỷ đăng bộ tộc có trời xanh khắc chế, giống như là thiên địch giống nhau cho nên. Cả cả sĩ cũng không thật là bởi vì đầu góc nóng lên liền đáp ứng chiến đấu lần này, thiên phú của hắn rất cao, đồng dạng đầu cũng là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục cùng linh hoạt. Chính là ở căn cứ yêu nguyệt tư liệu, đem đối phương cùng mình lợi và hại tiến hành phân tích sau đó, được ra mình có thể chiến thắng đối phương tỷ lệ lớn hơn nữa, cho nên cả cả sĩ tài đáp lại yêu nguyệt điều kiện. Hắn mặc dù mới 10 tuổi, thế nhưng về mặt tâm trí lại không thể so với người trưởng thành phải kém. Nếu như vẹn vẹn bởi vì cả cả sĩ ngay từ đầu tự đại mà coi khinh hắn, vậy coi như lầm to. Mà yêu nguyệt nhìn cả cả sĩ lóe ra lôi quang đoạn đao nhanh trắng, nguyên bản ung dung sắc mặt cũng từng bước liền ngưng trọng, dù cho chỉ là tới gần lôi điện, yêu nguyệt liền có một loại cả người cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này không phải hắn có thể khống chế, nghĩ đến chỉ cần là thân là quỷ đăng bộ tộc đều sẽ phải chịu loại ảnh hưởng này, đặc biệt ở thủy thuộc tính thân hòa lực thượng càng cao. Bị ảnh hưởng liền hướng đi qua càng lớn. Đây là yêu nguyệt ưu điểm, lại đồng dạng cũng là khuyết điểm. Cho nên ở chiến đấu kế tiếp chung, tự mình nhất định phải cam đoan không thể bị mang theo lôi độn nhận thuật xét điện chi nhận cho đụng tới, nếu không lấy thể chất của mình, rất có thể sẽ một kích chí mạng, trực tiếp bại trận huyết chi cuồng bạo mở ra không do dự, trực tiếp mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo, tối thiểu tại chính mình tìm được giải quyết thể chất mình phương pháp trước khi, chỉ cần là cùng lôi độn nhị giả chiến đấu. Vô luận đối phương mạnh yếu, yêu nguyệt đều phải lấy ra toàn. Lực đi chiến đấu suy thật mỏng huyết vụ từ trong lỗ chân lông phun ra, quanh quẩn ở chung quanh thân thể phiêu tán, con ngươi đen nhánh trong nháy mắt thay đổi nổi lên hào quang màu đỏ ngòm, dường như từ biển máu trong thi sơn đi ra ma thần. Tăng Trảm thủ đại đao bị rút ra, to lớn lưỡi dao lóe ra hàn quang chói mắt, một tầng huyết sắc tràn ngập ở tại thượng, tựa hồ là đã bị yêu nguyệt trong cơ thể sự dư thừa huyết khí cảm hóa. Nhìn yêu nguyệt biến hóa, cạ cạ xì nhưng trong lòng thì thầm giật mình, bởi vì này một điểm ở tài liệu kia chung cũng không có bị nhắc tới, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình cũng sẽ không giống chính mình tưởng tượng thuận lợi vậy. Chẳng qua bất kể như thế nào, như là đã đáp ứng, như vậy hiện tại sẽ không có hối hận chỗ trống, chỉ có thể liều lấy tính mạng đi chiến đấu, vô luận như thế nào trận chiến đấu này mình cũng phải đạt được thắng lợi. Bạch cả người phảng phất hóa thành một đạo màu xanh nhạt lôi quang, trực tiếp hướng về yêu nguyệt tiến lên. Dường như thần lai chi bút hào quang màu xanh lam kia tại không gian chung sẽ qua, trong nháy sẽ đến yêu nguyệt trước mặt của. Thượng thiêu trong lòng mặc niệm, dưới đến thượng sẽ qua, Trảm thủ đại đao không yếu thế chút nào trực tiếp cùng cả cả sỉ nành trắng đụng va vào nhau, lôi điện cấp tốc chỉ dựa vào Trảm thủ đại đao hướng về yêu nguyệt truyền đi, chỉ bất qua ở đến chuôi đao thời điểm lại dừng lại. Nếu biết mình nhược điểm là lôi điện, như vậy yêu nguyệt tự nhiên là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở nơi này Trảm thủ đại đao trên chuôi đao tăng thêm một tầng vật cách điện, như vậy mới không có đã bị cả cả sỉ nành trắng trên lôi điện ảnh hưởng. Nếu không không cần phải nói chiến đấu, sợ rằng mình coi như là ngăn cản công kích đều làm không được đến, chỉ có thể ý vị né tránh.